La bàn vận mệnh, chương 704, âm sát sơn, 2, góc truyện audio.com, nhập âm sát sơn, thiên địa liền lâm vào trong một mảng hôn ám, bất quá Dương Thiên Vấn cũng không để ý. Hai mắt hắn chính là một đôi thần nhãn, nhìn trong tối chỉ là chuyện nhỏ. Dương Thiên Vấn bắt đầu chuyến đi trong âm sát sơn. Dương Thiên Vấn đi rất chậm, nửa ngày mới đi không đến 30 dặm đường, loại tốc độ này cho dù là người thường cùng có thể nhanh hơn so với hắn một ít. Dương Thiên Vấn đi tuy chậm nhưng cùng là chuyện không thể làm gì được, dọc theo đường đi gặp mấy trận pháp tuy rằng nhỏ, nhưng mà căn bản là không thể phá. Cái gì kêu không thể phá? Tên chính là nghĩa, chính là căn bản phá không được. Bởi vì trận pháp này căn bản không phải người làm, nó là tiên thiên hình thành, chỗ đáng sợ nhất của tiên thiên trận pháp chính là không thể phá. Trừ khi ở pháp lực khôn cùng đem toàn bộ âm sát sơn hủy diệt đi. Nếu không trận pháp này chính là mãi mãi vĩnh tồn. Tiên thiên trận pháp không chịu con người khống chế cùng vô pháp có thể phá. Dương Thiên Vấn phải làm tự nhiên không phải phá trận mà đi qua trận. Nói trắng ra là chính là từ trong trận pháp bình yên vô sự vượt qua. Cho dù như vậy, lấy trận pháp tạo nghệ của Dương Thiên Vấn cũng không có khả năng chậm đến bước như thế. Dương Thiên Vấn sở dĩ chậm đa phần là ở nghiên cứu nhiều tiên thiên tiểu trận như vậy. Không cẩn thận nghiên cứu một chút quả thực chính là lãng phí. Phải biết rằng nhiều năm như thế trôi qua, Dương Thiên Vấn trận pháp tu vi, hầu như không có tiến triển gì, điều này làm cho Dương Thiên Vấn ký buồn bực lại bất đắc dĩ, thật vất vả gặp gỡ loại cơ hội này, Dương Thiên Vấn nếu không mượn cơ hội này tìm hiểu một phen, vậy chính là ngu ngốc. Cho dù bên ngoài trận pháp này uy lực rất yếu, cũng không quá tinh thâm, nhưng nó dù sao cùng là tiên thiên trận, nghiên cứu từ đầu một phen cùng có rất nhiều ưu việt trước rể sau khó, đi từng bước một đánh tốt trụ cột tiên thiên trận là một loại học vấn khác, chính là một đạo cực kỳ cao thâm bên trong trận đạo. Dương Thiên Vấn một đường đi tới tiểu trận tổng cộng gặp 2746 cái. Có trận pháp liếc mắt một cái là thấy rõ, có trận pháp lại làm cho Dương Thiên Vấn phải dừng lại nghiên cứu, chậm rãi càng ngày càng xâm nhập, đương nhiên, một đường này đi tới, Dương Thiên Vấn cũng không có thoát ly bản đồ lộ tuyến lão phụ nhân cấp cho. Đi đều là một đường tương đối an toàn nhất, trận pháp trên con đường này có lợi hại cùng là có hạn độ, ít nhất còn không gây thương tổn Dương Thiên Vấn. Thời gian vội vàng, một tháng đảo mắt là qua, Dương Thiên Vấn từ trong một cái độc âm đại trận đi ra. Quay đầu nhìn thoáng qua trận pháp bị âm khí nồng hậu che giấu phía sau, lắc lắc đầu trong lòng may mắn có được Ngọc Giản Lào phụ nhân chỉ dẫn, nếu không thật đúng là có khả năng ăn thiệt thòi lớn ở trong này. Duỗi cái lưng mỏi một cái, Dương Thiên Vấn một lần nữa bước lên hành trình, lúc này Dương Thiên Vấn đã xem như xâm nhập phạm vi ngoài âm sát sơn, nơi này thiên hôn địa ám, âm khí sát khí rất nặng, thường thường còn có thể nghe được những tiếng kêu quái dị. Căn cứ Ngọc Giản chỉ dẫn, sau khi tiến nhập quần sơn bên ngoài âm sát sơn, sẽ gặp gỡ một ít âm hồn thú. Âm hồn thú này cũng không giống âm sát lệ khí bình thường, chúng nó là từ trong âm sát lệ khí dựng dục mà sinh. Có mạnh có yếu, nhưng mà âm hồn thú yếu nhất ở trong hoàn cảnh đặc thù như âm sát sơn cùng là tương đương khó chơi, rất khó diệt giết sát. Góc truyện audio.com, chúng nó, nói trắng ra là chính là hầu như đánh không chết. Đương nhiên, vạn vật tương sinh tương khắc, cái âm hồn thú này cùng có khắc tinh tồn tại, ví dụ như Phật Quang, Yến Quang đạo gia, Thiên Lôi vân vân. Dương Thiên Vấn tiếp tục đi tới, đồng thời cảm ngộ trận đạo thu được mấy ngày qua. Không nói cái khác, cứ như vậy đi xuống tuy rằng phiền toái, nhưng tiến bộ quả thật là có, trận đạo tu hành đến cấp bậc như Dương Thiên Vấn, chỉ sợ tiến bộ một chút cùng là tương đương rất cao, cái này cùng làm cho Dương Thiên Vấn khá là vui vẻ. Dương Thiên Vấn đặc biệt rút ra 3 tháng dùng để tiêu hóa thu được trong khoảng thời gian này, tiên thiên trận cùng hậu thiên trận cũng không khác nhau nhiều, chỉ cần trận pháp đều chú trọng thiên thời cùng địa lợi, chỉ là tiên thiên trận thiếu thiên địa cùng địa lợi sẽ không thể thành trận, mà hậu thiên trận có thể bởi vì chế tạo ra thiên địa cùng địa lợi, mà trận kỳ cùng trận bàn tồn tại chính là bởi vì cái này. Vô luận tiên thiên hay là hậu thiên, đều có mạnh có yếu, đương nhiên trận pháp đồng cấp tiên thiên trận khẳng định so với hậu thiên trận càng thêm lợi hại, càng thêm khó chơi, bởi vì hậu thiên trận ngươi rơi vào đi còn có thể từ trong đó tìm được mắt trận, mạnh mẽ phá trận mà ra. Nhưng mà tiên thiên trận, ngươi nếu không nhìn được trận, hơn nữa lực lượng lại không đủ cường đại mà nói, căn bản tìm không thấy mắt trận, làm sao nói tới mạnh mẽ phá trận đây? Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN ngay tại Dương Thiên Vấn vừa tiêu hóa trận pháp, vừa cẩn thận đi tới trước tam đoàn hắc mang từ 3 phương hướng khác nhau phóng tới. Bất quá Dương Thiên Vấn hiện tại thời khắc đều có vòng bảo hộ thái cực lường nghi. 3 đạo hắc mang này, Dương Thiên Vấn đã nhận ra cũng không có né tránh, ngược lại theo phương hướng 3 đạo hắc mang này nhìn quét qua. Bởi vì hoàn cảnh âm sát sơn đặc thù, Dương Thiên Vấn cũng không dám đem thần thức tản mát ra, vạn nhất phát sinh cái ngoài ý muốn gì, vậy thật sự là hối hận cũng không kịp. Vì thế, Dương Thiên Vấn rất cẩn thận. Dương Thiên Vấn một đôi thần nhãn trời ban cho, liếc mắt một cái liền thấy được đó là ba âm hồn thú tránh ở một chỗ trận pháp. Dương Thiên Vấn có chút kinh ngạc, hắn không phải kinh ngạc ba âm hồn thú bộ dạng quái dị như thế nào, trên thực tế Dương Thiên Vấn ngay cả quái xà 18 đầu 9 đuôi cùng kiến thức qua cái âm hồn thú này cho dù bộ dạng rất quái dị cùng có thể tiếp nhận được. Chân chính làm cho Dương Thiên Vấn kinh ngạc là chúng nó lại có thể ở trong âm sát sơn đầy trận pháp qua lại tự nhiên, đặc biệt chúng nó ẩn thân trận pháp, chúng nó lại có thể không chịu trận pháp hạn chế tự do xuyên qua trận pháp. Không chịu trận pháp giới hạn, đây chính là một loại thần thông rất giỏi, nghe nói dùng một loại tà thuật tên gọi ngũ tử quỳ thiên ma. Chúng nó sau khi bị luyện chế ra, không thật không hư, lại vừa thật vừa hư, không chịu cấm thuật trận pháp thế gian hạn chế tương đương rất cao. Bất quá, Dương Thiên Vấn chưa từng kiến thức qua, chỉ ở kỳ vật thiên đọc được có ghi lại thuật như thế, cũng không có phương pháp tu luyện. Lấy kiến thức Dương Thiên Vấn hiện tại, cho dù là dùng ngón chân nghĩ cũng có thể khẳng định loại tà thuật này tự nhiên có thương tích thiên hòa, nghiệp chướng quá sâu, hơn nữa tuyệt đối khó có thể tu luyện. Cho dù có được phương pháp tu luyện, Dương Thiên Vấn cũng sẽ không đi luyện nó. Nay nhìn thấy âm hồn thú lại có thể có. Gocchuyenaudio.com, được thần thông xuyên qua trận pháp tự nhiên liên tưởng đến, có lẽ chúng nó cùng ngũ tử quỷ thiên ma trong truyền thuyết có chút tương tự, lại hoặc là chúng nó căn bản chính là cùng loại hình thái sinh mệnh. Dương Thiên Vấn tụ tập một đạo bính hỏa dương lôi ở trên lòng bàn tay, lấy phương thức trường tâm lôi, chia ra làm ba đánh đi ra ngoài. Ba đạo lôi tuyến hướng tới ba âm hồn thú đánh tới. Âm hồn thú, nghe tên này có thể đoán được chúng là tính thuần âm, bính hỏa dương lôi chính là pháp tắc thần lôi hỏa thuộc tính tự nhiên có hiệu quả khắc chế âm tà ma vật. Ba âm hồn thú này cũng không cường đại, nhiều lắm cùng chỉ tu vi thượng vị thần, không coi là cái gì, ba đạo lôi tuyến ra thân, lập tức kêu thảm một tiếng, hóa thành một đoàn âm vụ tiêu thất. Dương Thiên Vấn đối với diệt sát mấy con kiến nho nhỏ này cũng không để ở trong lòng, tiếp tục đem tâm tư đặt ở trên trận pháp lớn nhỏ dọc theo đường đi này. Dương Thiên Vấn không khỏi cảm thán thế gian vạn vật không chỗ nào không có kỳ diệu ngàn vạn, cái âm sát sơn này xác thực là tuyệt địa trong tuyệt địa, thế này mới bất quá là ở bên ngoài mà đã nguy hiểm như thế, cái này nếu xâm nhập vào chỗ đáng sợ có thể nghĩ. Bất quá chính là tuyệt địa như vậy, đối với một ít trận đạo tông sư cả đời tinh nhiên trận đạo hơn nữa lâm vào bình cảnh mà nói, quả thực chính là bảo địa. Không, phải nói là bảo địa trong bảo địa. Cách chương.